Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp nhận số phận, Tô Vũ trầm giọng nói. Mới chưa bao lâu mà nàng đã muốn chấp nhận số phận rồi sao? A Nguyệt, ta không cho nàng chết, nàng dám chết thử xem. Thật lâu sau Thẩm Nguyệt đột nhiên nhẹ giọng nói. Tô Vũ, ta sẽ quên ngươi. Chỉ là nơi này không thích hợp để ta quên ngươi. Tô Vũ sửng sốt, nàng nhìn hắn rồi nở một nụ cười phức tạp. Dường như trong nụ cười ẩn chứa rất nhiều chuyện khó nói. Có lẽ khi ta rời khỏi nơi này, đi về phương Nam thì mới có thể nhìn thấy một thế giới càng rộng lớn hơn. Lúc đó cõi lòng của ta cũng sẽ rộng mở hơn. Nếu như ta trải qua sinh tử mà vẫn còn sống sót trở về thì lòng dạ chắc chắn sẽ không còn hẹp hòi như vậy nữa, có thể chứa thêm nhiều người, không chấp nhất nhiều thứ nhỏ nhặt. Khi đó có lẽ ta đã hoàn toàn có thể quên được ngươi. Khi đó có lẽ ta đã không còn phải cảm thấy đau khổ nữa. Tô Vũ đột nhiên buông lòng, có chút chật vật hỏi. Nếu như nàng quên ta thì ta phải làm sao? Nếu như không quên được ngươi thì ta phải làm sao? Trong lòng Thẩm Nguyệt đau nhói. Nàng nói, không phải bây giờ ngươi sống rất tốt hay sao? Ngươi là một đại học sĩ thanh sạch, sau này không cần phải dính líu đến một kẻ trầm mê nam sắc như ta. Nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc, thản nhiên nhìn Tô Vũ nói. Ta vẫn còn nhớ vào đầu năm mới ngươi đã hỏi ta muốn được tặng món quà gì. Bây giờ ta đã nghĩ xong rồi, món quà năm mới mà ta muốn là ngươi và ta đều tự bảo trọng, bình an. Chuyện này đối với ngươi mà nói hẳn là rất dễ dàng. Tô Vũ không nói gì, chỉ nhìn nàng. Nàng lại nói, đêm nay nói nhiều như vậy, đa tạ ngươi đã phân tích tình thế thay cho ta. Ta nhất định sẽ cẩn thận, không cần phiền đến người quan tâm. Nếu như không còn chuyện gì khác thì kết thúc ở đây đi. Tô Vũ, tạm biệt. Khi nàng quay người lại thì ánh mắt đã trở nên run rẩy, còn có hơi nước dâng lên. Tô Vũ ở sau lưng nàng nói, không biết bây giờ ta giải thích với nàng thì có còn kịp hay không? Thẩm Nguyệt nói. Chuyện đến nước này ta cũng đã hiểu được ngày đó ngươi chỉ là thân bất do kỷ, cho nên không cần phải giải thích. Thẩm Nguyệt vừa dứt lời thì đã cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt. Sau đó Tô Vũ kéo mạnh nàng lại rồi ấn nàng lên vách tường cạnh cửa. Tô Vũ đến gần nói, thay vì trơ mắt nhìn nàng rời đi thì ta sẽ giải thích mọi chuyện cho nàng nghe. Ta đã nói là không cần. Thẩm Nguyệt vừa trừng mắt nhìn hắn vừa dùng sức giãy giụa cổ tay nhưng tay của hắn dường như đang dùng lực rất mạnh. Lại dường như đang vô cùng dịu dàng giữ chặt lấy nàng. Hô hấp của nàng có chút dồn dập, nàng nói, bây giờ ngươi giải thích thì có ích lợi gì, ngươi có thể quay ngược thời gian và khiến cho mọi chuyện chưa từng xảy ra hay không? Rõ ràng là không, ta đã nói rõ rồi, ta không còn muốn dương cung bạt kiếm như trước đây nữa, ta tâm bình khí hòa làm rõ mối quan hệ với ngươi, ngươi giữ ta lại làm gì? Ta đã hôn nàng vào đêm giao thừa. Nếu như nàng muốn cự tuyệt thì phải cự tuyệt ta vào lúc đó. Tô Vũ nói rõ ràng, từ mùng 2 Tết đến 15 Nguyên Tiêu, tại sao ta phải giấu nàng? Đó là bởi vì ta không muốn nàng biết chuyện thân bất do kỷ của ta. Cách chương.